Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạo Vân Đồ hỏi, vì sao hắn lại chạy? Bộ Tẩm đáp, hành vi gần đây của hắn có chút kỳ quặc, liên quan đến thân phận Hiểu Nguyệt Các của lệnh Hồ Thu. Thần đang tự hỏi, việc lần này có liên quan đến Hiểu Nguyệt Các hay không? Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các. Ông ta ở lại bên cạnh Hữu Đạo là có ý gì? Lệnh Hồ Thu chắc chắn đã biết một thứ gì đó, và ông ta không muốn nhìn thấy Hữu Đạo sống chết cũng không chịu mở miệng. Lão Nô cân nhắc, không biết ông ta đã dùng khổ thần đan với Hữu Đạo hay chưa? Nói đến Hiểu Nguyệt Các, Hạo Vân Đồ hỏi, có tìm ra được kẻ giết đệ tử của Tam Đại Phái không? Bộ Tầm đáp, vẫn như cũ mà thôi, chỉ tìm được thi thể và di vật, toàn bộ đều bị diệt khẩu. Ngay cả kim sĩ đi cùng cũng chưa thả qua. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. 15 đệ tử thì không nói, chỉ dựa vào 3 con phi cầm chết bất đắc kỳ tử. Lần này Tam Đại Phái tổn thất không nhỏ rồi. Trên biển đêm đầy sao, một con thuyền đang rẽ sóng hầm hở tiến về phía trước. Quản Phương Nghi gõ cửa phòng Ngư Hưu Đạo, sau đó bước vào. Bà ta nhìn thấy Ngư Hưu Đạo đang đứng chắp tay, nhìn ra biển cả đằng xa. Trên giường là di thể của Hắc Mẫu Đơn. Còn mấy lời Quản Phương Nghi không biết có nên nói hay không, nhưng đã mấy ngày rồi bà ta quyết định vẫn nên nhắc nhở một chút. Đạo gia, Quản Phương Nghi lưu loát gọi một câu. Bà ta ít khi nào gọi hắn là đạo gia một cách nghiêm túc. Ngư Hữu Đạo cũng không quay đầu lại. Chuyện gì nói đi. Nhìn di thể của Hắc Mẫu Đơn đằng trước, Quản Phương Nghi thở dài. Ta nói người nghe này, ta biết chuyện của Hắc Mẫu Đơn cô nương khiến người rất khó chịu. Ngư Hữu Đạo cắt ngang. Ta khó chịu cái gì? Quản Phương Nghi lại hỏi. Người không khó chịu sao? Con người đều có thất tình lục dục. Nếu có giận, có buồn, cho dù người nói người khổ sở, cũng không ai cười ngươi. Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Giang hồ tẩu mã, gió cũng tốt, mưa cũng được. Chuyện sinh ly tử biệt, thấy đã nhiều, sớm đã thành thói quen. Ta cũng không phải là không vượt qua được, có khổ sở cũng không có ý nghĩa. Nếu như nhất định phải khổ sở, có lẽ là lúc ta gặp nạn và chết đi. Được, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Chỉ là đường đến quận Thanh Sơn vẫn còn rất xa, không biết sẽ phải ở trên biển bao lâu. Cứ để Mẫu Đơn cô nương ở đây cũng không phải là biện pháp. Người muốn nói cái gì? Trước khi Mẫu Đơn cô nương lâm chung cũng đã nói, được tung bay trên biển cũng rất tốt, nàng ấy rất thích. Có phải người nên cân nhắc thỏa mãn tâm nguyện của nàng ấy hay không? Xem biển cả như điểm đến cuối cùng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bà ta nói lời này tương đối uyển chuyển, nhưng thật ra là đang nhắc khéo Ngư Hữu Đạo mai táng Hắc Mẫu Đơn xuống biển. Có một số việc phải đối mặt với hiện thực. Khoảng cách xa như vậy, thi thể sẽ bị thối rữa, đến lúc đó sẽ buồn nôn như thế nào, nhưng nói trắng ra thì không tiện cho lắm. Ngư Hữu Đạo quay người lại, bước đến trước giường, nhìn chăm chú vào gương mặt an tĩnh của Hắc Mẫu Đơn, bình thản nói, ngươi sai rồi, nàng không thích tung bay trên biển. Cả đời này nàng ấy đã bay quá nhiều rồi. Sau khi theo ta, vất vả lắm mới có ngôi nhà đặt chân. Quận Thanh Sơn chính là nhà của nàng. Khi còn sống đã tung bay, tại sao sau khi chết đi rồi còn bắt nàng ấy tung bay nữa? Ta muốn đem nàng về nhà, ai cũng đừng cản ta. Có muốn cản cũng cản không được. Ta muốn dẫn nàng về nhà, mang nàng về nhà. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo cắn môi. Đối phương đã nói như vậy, bà ta không thể nói được gì nữa. Một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng bà ta đành im lặng rời đi. Ngư Hữu Đạo ngồi xuống bên giường, một bàn tay nhẹ ấn vào ngực Hắc Mẫu Đơn, thi triển Càn Khôn Quyết. Gương mặt Hắc Mẫu Đơn vốn đang ở một tầng sương lạnh, bây giờ thì lại duy trì gương mặt an tường như lúc mới ra đi. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ trên thuyền, Ngư Hữu Đạo chào Công Tôn Bố một câu, sau đó bước lên đầu thuyền. Hắn nhìn thấy dưới bầu trời đầy sao, Quản Phương Nghi đang cuộn tròn chân, lửa dựa nửa ngồi, một mình nhìn ngắm tinh hải vô biên vô tận. Ngắm đến xuất thần, tà váy cứ bay bồng bềnh trong gió. Ngư Hữu Đạo không nghĩ bà ta lại ngồi ở đây. Nghe được động tĩnh, Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn, đột nhiên hỏi một câu. Nhà của ta ở đâu? Ngư Hữu Đạo cũng không trả lời câu hỏi này. Hắn hỏi Công Tôn Bố. có tra rõ thân phận của những người trên đội tàu kia không? Có phải là người của Hiểu Nguyệt Các? Công Tôn Bố đáp: Không ai thừa nhận mình là người của Hiểu Nguyệt Các, nhưng thân phận, bối cảnh của bọn họ đều rất phức tạp. Dám tổ chức một đám người bối cảnh phức tạp làm việc này, không loại trừ Hiểu Nguyệt Các muốn che giấu thân phận. Người hữu đạo nói: Không chịu nói cũng đừng lãng phí thời gian với mấy con tôm này, giữ lại cũng chỉ phí đồ ăn. Truyền lệnh cho các đội tàu, chém hết toàn bộ. Sao? Công Tôn Bố khẽ giật mình. Giết sạch hết 300 người sao? Có cần lưu lại một số để cẩn thận kiểm tra lại không? Nói không chừng còn có thể tra ra được cái gì đó. Người hữu đạo nói: Nếu thật sự là người của Hiểu Nguyệt Các, bọn họ ở đây đã nhiều năm mà không bị bại lộ, tất nhiên sẽ có biện pháp đề phòng. Bây giờ chúng ta không nên có động tác nào cả, chờ đến khi bọn họ phát hiện đội tàu bị cướp, những người bị đẩy lên tuyến đầu này cũng sẽ bị giết chết, giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cứ giết chết hết đi, xem như đưa tiễn Hắc Mẫu Đơn. Câu cuối cùng khiến Công Tôn Bố không chần chừ nữa, chắp tay nói: Rõ. Người hữu đạo lại bồi thêm một câu: Đừng để thi thể bị bại lộ trên biển, toàn bộ chặt thành từng khúc cho cá ăn, bảo Đoạn Hổ đến gặp ta. 300 người toàn bộ bị chặt từng khúc nhỏ. Khóe miệng Quản Phương Nghi rút lại, quay đầu nhìn hắn. Rõ. Công Tôn Bố đáp lại. Không bao lâu Đoạn Hổ đến. Mấy ngày nay tâm trạng của gã rất tệ. Người hữu đạo nói: Đoạn Hổ, tuy nói người chết như đèn hết bấc, nhưng thế gian khó tránh khỏi lưu lại tiếc nuối, có chút thị phi cần phải chấm dứt. Khi nàng ấy còn sống, nàng ấy không muốn nói ra một số chuyện thương tâm, và ta cũng không muốn hỏi nhiều. Chồng trước của nàng ấy đã bỏ nàng ấy mà đi hướng phúc khác. Còn nữa, Hắc Mẫu Đơn đã từng nói với ta một việc, nói nàng ấy đã từng biến thành món đồ chơi cho một số người đàn ông nào đó, từng phải chịu thiệt thòi quá lớn, thiếu chút nữa bỏ mạng. Việc này chắc người cũng biết. Nói cho ta biết, hai người kia là ai, ở đâu? Đoạn Hổ đang cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng sừng sững đứng ở đầu thuyền, đối mặt với tinh không. Trong màn đêm, con thuyền vẫn trôi một cách tự do, không hề đốt đèn. Rèm trâu nửa cuốn lên, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy Tần Miên đang ngồi trước cửa sổ, tay bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Hồ nước gợn sóng, một người nhảy lên thuyền tiến vào căn phòng nhỏ bên trên, nhẹ nhàng ngồi đối diện với Tần Miên và Ngụy Trừ. Tần Miên cầm bình trà rót cho ông ta một chén. Ngụy Trừ cảm ơn. Tần Miên hỏi: Kim Vương, Ngọc Vương đã nói chuyện xong hết chưa? Đã nói chuyện rõ ràng. Ngụy Trừ gật đầu. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Ta không rõ ta tốt ở chỗ nào, đem ta đổi như vậy có hợp không? Tần Miên giải thích: Đổi ngươi tất có nguyên nhân. Lần này các chủ tự mình điểm tên của ngươi, muốn điều ngươi đến bên cạnh ngài ấy. Ta đoán các chủ muốn có động tác với bên này, ngài ấy cần người biết quyết đoán như ngươi. Vị Trừ kinh ngạc hỏi: Điều ta đến bên cạnh các chủ? Tần Miên gật đầu. Sau này ngươi chính là người bên cạnh các chủ. Ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta tự thấy mấy năm qua không làm gì có lỗi với Ngụy huynh ngươi. Mong rằng sau này Ngụy huynh ở bên cạnh nói tốt cho ta nhiều hơn với các chủ. Ngươi nói quá lời rồi, quá lời rồi. Ngụy Trừ lập tức khiêm tốn, gương mặt không che giấu được sự hưng phấn, nhưng rồi lại lộ ra thần sắc khó xử, bưng chén trà lên nhấp mấy ngụm hỏi: Hành động này có tổn hại đến em gái của ta và Ngọc Vương không? Tần Miên đáp: Không nên hỏi thì đừng hỏi, ta cũng không biết. Nếu có hành động gì, khi người đến bên cạnh các chủ, người sẽ biết nhiều hơn ta, không cần hỏi ta đâu. Ngụy Trừ suy nghĩ lại: Hai vị vương gia kia có gì nhắn nhủ hay không? Đừng để người tiếp nhận sau khó làm. Cũng không có gì. Một số việc quan trọng ta đã báo lên, còn một số chuyện nhà người tiếp nhận biết hay không cũng không quan trọng. Dưới ánh trăng, trong thuyền, hai người ngồi đối diện nhau trò chuyện. Trò chuyện một chút, Ngụy Trừ chợt cảm thấy cơ thể của mình hơi tê tê, lỗ mũi hình như có chất lỏng chảy ra. Ông ta đưa tay lên chùi, ngón tay dính đầy máu. Ngụy Trừ giật mình, đột nhiên đứng lên, chỉ vào người đối diện. Ngươi! Cơ thể không ngừng lay động. Ông ta đụng lật cái ghế, lảo đảo chạy ra ngoài, cơ thể run lên, khó mà duy trì cân bằng. Ông ta còn chưa chạy ra khỏi căn phòng, cơ thể đã cứng đờ. Ông nhìn xuống trái tim, một thanh kiếm xuyên qua trái tim, máu tươi chảy xuống. Vì sao? Ngụy Trừ khổ sở hỏi.

Viên Cương vô cùng kinh ngạc, nhất là lực đạo của hắn ta lại có thể sinh ra khí bạo. Có rất nhiều thứ hắn ta hoàn toàn không hiểu, cũng không được các bậc tiền nhân truyền thụ kinh nghiệm, vẫn tự mình tìm hiểu lấy, cho nên hắn ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy huynh đệ đang ở cảnh giới nghe đùng một tiếng, ai nấy đều kinh hãi, lập tức chạy đến xem. Mọi người thấy lão đại của mình đang trần truồng đứng trên bậc thang, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không ai cảm thấy xấu hổ cho Viên Cương. Bọn họ sống trong một tập thể, chuyện mọi người cởi hết quần áo tắm chung một phòng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao làn da của lão đại lại trở nên hồng hồng. Viên Cương, Minh Trần bước xuống bậc thang, đến bên cạnh giếng nước trong viện, ngồi lên một băng ghế nhỏ. Giúp ta múc ít nước để ta tắm một chút. Mọi người lập tức chạy đến, liên tục múc nước từ giếng lên. Một thùng lại một thùng bắt đầu cọ rửa cơ thể Viên Cương. Viên Cương cúi đầu im lặng, suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy. Mặc cho nước chút xuống đầu của mình. Tắm xong, Viên Cương cũng ý thức được sự bất thường. Trước đó, làn da của hắn ta chỉ là hơi đỏ đỏ. Bây giờ bị nước lạnh xối vào, nó cũng không thay đổi chút nào, vẫn giống như bị bỏng nước sôi. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, Thiệu Bình Ba bước vào thư phòng. Thiệu Tam Tỉnh đang đứng trước tấm bản đồ. Thiệu Tam Tỉnh đứng trên ghế, rút mấy cây ngân châm đâm trên tấm bản đồ, dịch chuyển về vị trí phía trước một chút, rồi cắm vào lần nữa. Vị trí ngân châm chính là vị trí đại thái của đội tàu trên biển. Cứ nửa ngày sẽ tiến hành điều chỉnh một lần. Nếu sự điều chỉnh không thông một đường, đồng nghĩa với việc đội tàu chiến lên không thuận lợi. Người ngoài bước vào phòng, người không biết chuyện sẽ xảy ra rất khó hiểu được ý nghĩa của mấy cây ngân châm nhỏ nhỏ trên dưới tấm bản đồ kia. Thiệu Tam Tỉnh từ trên ghế nhảy xuống chắp tay nói. Đại công tử, Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, giọng nói ngưng trọng. Sắp đến cửa tiến vào biển của nước Hàn rồi, nhiệm vụ của chiếu tỷ xem như hoàn thành, tiếp đến không phải trông của chúng ta. Thiệu Tam Tỉnh, đại công tử yên tâm đi, chúng ta kinh doanh đường thủy khó nhiều lắm rồi. Không có vấn đề gì đâu. Thiệu Bình Ba nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, giọng nói ngưng trọng. Sắp đến cửa biển tiến vào nước Hàn rồi, nhiệm vụ của chiếu tỷ xem như hoàn thành, tiếp đến phải trông vào chúng ta. Thiệu Tam Tỉnh đáp. Công tử yên tâm đi, chúng ta kinh doanh đường thủy đó nhiều năm rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thiệu Bình Ba quay người ngồi xuống đằng sau án thư. Thiệu Tam Tỉnh thừa dịp y còn chưa bắt đầu công việc, từ trong tay áo móc ra một tờ mật thư. Tin tức của tu sĩ bí mật được phái đến Tề Kinh gửi đến. Để tránh tai mắt của Đại Thiền Sơn, bọn họ đã tốn không ít tâm tư, chú ý rất cẩn thận, bởi vì không cẩn thận cũng không được. Đại Thiền Sơn nghiêm cấm ngươi làm việc này, ngươi còn muốn qua mặt Đại Thiền Sơn để làm. Nếu để bọn họ phát hiện, ngươi tiêu rồi. Thiệu Bình Ba đang cảm thấy vui vẻ, liền cầm mật tín mở ra xem. Mới xem được một chút, lông mày của y đã cau lại. Y khép hờ mật tín, im lặng một hồi mới nghiêng đầu. Ngư Hưu Đào gây ra nhiều chuyện ở Tề Kinh như vậy, nhưng chiếu tỷ lại không nói cho ta biết. Chiếu tỷ đang có gì đó lo giấu giếm ta. Sau khi xem xong nội dung trên tờ mật tín, Thiệu Tam Tỉnh cũng ý thức được điều này. Có thể Tô Tiểu Thư vẫn không nhịn được muốn ra tay đối phó Ngưu Tặc. Chuyện khiêu chiến ở Phi Bộc Đài, theo lão nô cảm nhận, 8-9 phần 10 là do Tô Tiểu Thư làm. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu. Ngư Hưu Đạo xuất phát từ quận Thanh Sơn, hành tung của hắn chiếu tỷ nắm rất rõ. Sa mạc, đường tắt mênh mông, người bình thường không có khả năng và sức lực để theo dõi tiếp tục sa mạc. Kết quả khi Ngư Hưu Đạo vừa đến Tề Kinh, lập tức có người tìm hắn gây sự. Xét từ việc theo dõi và những việc nén lút đã xảy ra, ngoại trừ chiếu tỷ, đoán chừng khó có thể có người đàn ông. Thiệu Tam Tỉnh nói, nhưng Tô Tiểu Thư cũng không làm gì được. Lần nào cũng bị Ngưu Tặc dễ dàng hóa giải. Thật ra cũng nằm trong dự liệu rồi. Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được hắn. Nếu dễ dàng đắc thủ, Ngưu Hưu Đạo đã nổi tiếng đến mấy lần, cũng không muốn được đến ngày hôm nay. Chiếu tỷ không nghe theo lời ta sắp xếp gì cả. Thiệu Bình Ba thở dài, lại mở mật tín trong tay xem qua mấy lần. Giết Trác Siêu của Vô Biên Các, chấn nhiếp Đạo Trích Phi Bộc Đài, đánh bại Côn Lâm ở Hồ Thiên Kính, hái đóa hoa ở Phù Phương Viên. Hắn bình định chướng ngại trên con đường của hắn không ai cản nổi, có thể làm việc người khác không làm được, đây mới chính là đối thủ của ta. Sắc mặt Thiệu Bình Ba hơi ngưng trọng. Thiệu Tam Tỉnh nói,

Nếu sau này người gặp y, nhất định phải cẩn thận. Quản Phương Nghi hừ một tiếng, khinh thường nói, có thể nguy hiểm bao nhiêu chứ? Người Hưu Đạo đáp, có thể một tay kéo Bắc Châu ra khỏi nước Yến, còn có lực kháng của nước Hàn và nước Yến bị kẹp giữa hai nước. Nhưng hai nước này vẫn không làm gì được y, đồng thời phát triển Bắc Châu một đường thẳng tiến. Lại còn có người của Hiểu Nguyệt Các giúp y lo chuyện chiến mã. Hạng người như vậy, người cảm thấy có thể đơn giản sao? Quản Phương Nghi hỏi, tướng Bắc Châu không phải Thiệu Đăng Vân à? Người Hưu Đạo lắc đầu, Thiệu Đăng Vân là thuộc hạ cũ của Ninh Vương Thường Kiến Bá. Thuộc hạ cũ của Ninh Vương đều biết ông ấy rất rõ. Thượng Đăng Vân là một tướng tài, trên chiến trường thì có lẽ được, nhưng tuyệt đối không có bản lãnh tung hoành giữa các chư quốc. Hết thảy mọi thứ bây giờ đều do con trai ông ta gầy dựng nên. Cục diện Bắc Châu hiện tại đều do một tay Thiệu Bình Ba thúc đẩy. Thiệu Đăng Vân cũng chỉ bị đẩy lên mặt bàn mà thôi. Bên trong thế lực chư quốc, người có thể thắng được y đếm được trên đầu ngón tay. Quản Phương Nghi cả kinh. Người Hưu Đạo quay sang nói với Công Tôn Bố, chuyện Tề Kinh lần này ta đoán chừng y sẽ không ra tay, nếu không chiến mã của chúng ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy, đồng thời khó mà thoát thân. Không biết có phải vì chuyện lệnh Hồ Thu bị Hiểu Nguyệt Các chế trụ hay là vì nguyên nhân nào khác, cũng có thể là bị Đại Thiền Sơn cảnh cáo một lần, đồng thời tiến hành quản chế và can thiệp. Nhưng ta cảm giác lần này tin tức của y rất bế tắc, nếu không có một số việc sẽ không gạt được y đâu. Y nhìn thấy được cơ hội, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng với ta. Ta thậm chí đã làm tốt việc giao thủ với y, nhưng lại không thấy y phát lực, để Đại Thiện Sơn tránh thoát được một kiếp, thật đáng tiếc. Công Tôn Bố cũng hiểu được đại khái ý của Ngư Hưu Đạo, hắn muốn dựa vào một số việc phế đi Đại Thiện Sơn đằng sau Thiệu Bình Ba. Kết quả, Đại Thiện Sơn không cho hắn cơ hội ra tay. Quản Phương Nghi trầm ngâm nói, nghe người nói vậy, Thiệu Bình Ba này sợ rằng không thể lưu lại. Người đoạt chiến mã của y, dễ thành hậu hoạn, người nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Ngư Hưu Đạo nhún vai tỏ vẻ không có gì. Công Tôn Bố mỉm cười. Thấy biểu hiện của hai người như vậy, Quản Phương Nghi hỏi, có ý gì vậy? Ta nói sai sao? Công Tôn Bố nhỏ giọng nói bên tai Quản Phương Nghi. Không phải là không muốn diệt trừ, mà là trừ không được. Thiệu Bình Ba cũng muốn tiêu diệt đạo gia. Người tưởng đạo gia thích náo ra danh tiếng lớn như vậy ở Băng Tuyết Các sao? Với lại người nghĩ Thiệu Bình Ba đồng ý gánh cái tiếng giết mẹ giết anh à? Quản Phương Nghi sừng sốt, chợt bừng tỉnh. Hóa ra hai người này là đối thủ cũ. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.